Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 198, Vương Tiểu Nhị. Mặc Đồng đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia bất đắc dĩ ấy ư. Lên phải thuyền giặc nghĩ tại đi xuống, nhưng là không còn có vậy thì dễ dàng. Đây là Mặc Đồng lần đầu tiên tới cái này địa phương. Nguy nga lộng lẫy bên dưới đều là vượt mật khí tức. Loại cảm giác này để cho Mặc Đồng khẽ cau mày. Ở chỗ này nữ nhân chỉ là người yếu, lại lấy lòng nam nhân người yếu thôi. Yêu, đây là Sở Từ thiếu gia bạn gái. Thật đẹp, một người mặc đồng phục nam tử cười cùng Sở Từ lên tiếng chào. Nhìn Mặc Đồng liếc mắt chặt chặt khen ngợi, Mặc Đồng diện mục lạnh hơn. Rất đói lăn lộn các loại tồi tệ nam tử liếc mắt. Nam tử thần sắc động lại có chút không biết làm sao. Hắn nguyên bổn chính là tới chào hỏi, nhìn Sở Từ cùng nữ nhân này một khối đi vào, mà tới đây người bên trong phần lớn đều là Lưu Kinh Lý hiểu lầm. Vị này là Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện Mặc Đồng tỷ. Hôm nay cắn trả báo tên ta tính tiền nhân cũng ghi tại ta sổ sách. Lưu Kinh Lý càng kinh ngạc, không hiểu Sở Từ hát là vậy một gia, mới vừa rồi đi vào cũng không thiếu người. Chẳng lẽ đều là bạn hắn? Lúc nào mắt cao hơn đầu Sở Từ trở nên như vậy thân dân rồi hả? Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, Lưu Kinh Lý cũng không hỏi nhiều. Bọn họ cái vòng kia sự tình tốt nhất không biết cho thỏa đáng. Lưu Kinh Lý gật đầu một cái liền đi xuống phân phó. Tùy tiện chơi đùa, ăn uống coi như ta. Sở Từ đưa tay muốn tóm lấy Mặc Đồng tay. Nhưng Mặc Đồng nhưng là trực tiếp đưa tay để ở trước ngực. Sở Từ thoáng qua một tia che lấp, tiếp tục nói, không bằng chúng ta đi phòng khiêu vũ khu ngồi một chút. Mặc Đồng không có cự tuyệt, đi phòng khiêu vũ khu cũng so với ở đại đứng ở cửa bị người làm khỉ nhìn mạnh hơn nhiều. Mà Mặc Đồng một mực ở tìm kiếm thân đã lên vi lầu 2. Đế Hoàng hội sở tổng cộng 3 tầng, đệ nhị tầng là vi. Đệ nhị tầng chính là khách quý hội viên. Muốn đạt được đế hoàng thẻ hội viên phải nhất định người quen dẫn. Hơn nữa còn muốn tiêu phí tràn đầy 1 triệu mới có thể thu được thẻ hội viên. Sở Từ tự nhiên có, nhưng hắn biết Mặc Đồng chắc chắn sẽ không nguyện ý. Vì vậy liền âm thầm phân phó phục vụ viên đi đại sảnh mới vừa rồi đi vào Trương Bân đi nơi nào. Mà động tác này Mặc Đồng cố làm không biết. Đi đến trong phòng, Trương Bân mới phát hiện không có một bóng người. Dạ căn phòng lớn ngoại trừ trái cây hay lại là trái cây. Con bà nó đây là ta đây khai xuyến coi ta là con khỉ nhìn. Trương Bân cầm lên một cây nhang tiêu tức miệng mắng to. Chủ nhân ngươi này cật hương tiêu dáng vẻ cùng con khỉ không sai biệt bao nhiêu nha. Lệ che miệng, cười trộm đạo. Trương Bân sắc mặt tối sầm không dám phản bác, hắn thua thiệt đều có thể viết sách. Đối với Lệ, Trương Bân đã lục lọi ra tới cách đối phó. Bịt tai không nghe, đem ngươi làm không tồn tại. Trương tiên sinh tới rất nhanh a, người đâu còn không mau phục vụ Trương tiên sinh. Tiếng nói vừa dứt, nam tử phía sau 5-6 danh kiều diễm nữ tử vây lại. Trương tiên sinh cũng đừng tức giận a. Muội muội tiền thưởng coi như nhờ vào ngươi. Ca ca thật là đẹp trai a. Phía dưới công phu ra sao a? Muội muội ngứa, ca ca cho chị một chút. Trương Bân ngây ngẩn, mỹ nhân kế, không phải nói tốt tới gặp Vương Nhị a hát, chẳng lẽ này người nam tử chính là Vương Nhị? Lệ, ngươi có phải hay không là Vương Nhị a? Đang không có thừa nhận trước, Lệ là sẽ không nói cho chủ nhân. Càng không biết phán định chủ nhân có thành công hay không. Chủ nhân ngươi cố gắng lên nha. Lệ xấu bụng cười một tiếng đóng cửa hình ảnh. Ta ói ngươi một cái 22 lâu năm huyết. Mặc dù Trương Bân ngờ tới hội nghị thường lệ hố, nhưng không nghĩ tới như vậy hố. Còn thế nào cũng phải để cho người trong cuộc thừa nhận. Nếu như này không thừa nhận lời nói chính là cái này người là Vương Nhị hệ thống cũng sẽ không phán. Định chính là tự mình. Các hạ chính là Vương Nhị rồi hả? Trương Bân mới từ Lệ nơi đó bị thua thiệt, thái độ tự nhiên không có thật tốt, trầm giọng nói, không, nhị gia hôm nay có chuyện khác xử lý, cố ý để cho ta tới chiêu đãi Trương tiên sinh, còn hy vọng Trương tiên sinh chớ trách, hôm nay toàn bộ tiêu phí toàn bộ đoán ở nhị gia sổ sách. Nam tử cúi thấp đầu thái độ tôn kính. Trái ôm phải ấp Trương Bân đã lời này suy sụp xuống mặt nhìn này mấy mỹ nữ tạm thời đem hỏa khí. Nhịn đi xuống, ngươi nói cho Vương Nhị, ta thấy không tới lời nói của hắn ở nơi này qua đêm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là trong nhà có mỏ vàng. Đáng giá ta uống rượu làm vui, cái kia ngực lớn nhất, đi đem rượu ngon nhất mở cho ta 10 bình, cái kia mặt trái xoan. Đi cho ta bóp cái quất tử, hai người các ngươi cho ta đấm bóp chân bóp bóp eo. Cái kia chân dài nhất, tới để cho ta nằm nằm, nếu Vương Nhị không ra, Trương Bân trực tiếp vui vẻ nhận, ngược lại Vương Nhị có tiền, vậy hắn liền khiến cho tinh thần sức lực làm nhục. Ban đầu thua thiệt ngược lại không phải là hắn, nam tử trên mặt vẫn không nhìn ra biểu tình. Vài tên nữ tử nhìn nam tử liếc mắt, xây nam tử gật đầu một cái, trên mắt lộ ra nét mừng. Trước khi tới nam tử đã nói cho bọn hắn biết rồi. Cái này Trương Văn Vũ toàn bộ tiêu phí cũng dựa theo hội sở bình thường tiền huê hồng cho các nàng. Mặc dù bọn họ 5 người, nhưng Trương Bân cái biện pháp này làm nhục lời nói, cũng là một khoản khả quan số lượng. Chỉ một chai rượu liền tiền huê hồng ở 00500 giữa. Mà bọn họ là nóng bỏng nhất công chúa. Dựa theo là 500 tiền huê hồng. Cũng liền ai nói vừa mới Trương Bân để cho bọn họ một người kiếm lời 1000 đồng tiền. Nhìn về phía Trương Bân kia trong mắt càng mừng rỡ. Bọn họ đã đem Trương Bân coi thành thần tài. Đến khi hắn cùng ai ân oán không xen vào. Có tiền vậy là được rồi. Trương Bân vui vẻ nhàn nhã. Có nữ nhân có mỹ nữ. Đây hoàn toàn chính là chỉ say mê vàng son sinh hoạt a. Về phần Vương Nhị ra không ra. Ngược lại còn có mấy ngày đâu rồi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Vương Nhị có bao nhiêu tài sản. Rất nhanh Trương Bân trên người liền tất cả đều là môi đỏ mọng dấu ấn. Rất có vui đến quên cả trời đất cảm giác. Khó trách Lưu Thiền sẽ vì hưởng thụ quốc gia cũng không cần. Làm một an nhạc nhiều người hảo nha. Tỷ tỷ, tới ba một cái. Ô, Trương Bân ôm hung khí lớn nhất nhân hôn một cái ha ha cười nói. Hết thảy các thứ này đều bị nam tử nhìn ở trong mắt. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Nam tử lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Nhưng hắn không có chú ý tới là. Trương Bân trong mắt kia một tia tinh quang. Chủ nhân, dựa theo ngài phân phó hắn đã sắp xếp xong xuôi. Cái này Trương Văn Vũ ta xem hắn bất quá chỉ là người bình thường thôi. Mấy đứa con gái liền xua đuổi xuống. Trong bóng tối khẽ cười một tiếng nói. Người quá nhìn hắn rồi. Trương Văn Vũ có thể đi đến một bước này cũng không phải là tình cờ mặc dù không biết hắn tìm ta là. Vì cái gì? Nhưng tuyệt đối không thể dò xét. Nam tử mặc dù không đồng ý, nhưng như cũ gật đầu một cái. Nhưng tâm lý quả thật không phục. Hắn cho là hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là vận khí thôi. Một cái chính là hoạt náo viên đáng giá nhà mình chủ nhân cũng không dám lộ diện. Hết thảy các thứ này Trương Bân thông qua máy thu hình nhìn ở trong mắt. Tâm lý cười lạnh không dứt. Nếu đã biết rồi Vương Nhị ở nơi này kia phía sau sự tình thì dễ làm. Suy nghĩ minh bạch này chuyện trong đó sau khi Trương Bân vừa trầm ngâm ở ôn nhu hương bên trong. Một bộ si mê dáng vẻ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.